Nữ phụ siêu quậy, nữ chính ta đến đây. Chương 4, đi học. Góc truyện audio.com. Quay lại với Mên chính. Không ngờ đến đi mua đồ cũng không được yên. Sức chịu đựng của cô kinh khủng thật đấy Thiện Thiên Nhi. Nhưng ít nhất hôm nay còn được gặp nam chính đầu tiên. Hí hí, nam chính thật là soái nha, bảo sao nữ phụ say mê anh ta như thế. Trong ký ức của nguyên chủ Mạc Mạn Phong năm nay 18 tuổi bằng nguyên chủ. Hắn đã bắt đầu quản lý công ty thay bố từ khi 15 tuổi. Hoa, nam chính chuẩn chất soái ca ngôn tình luôn. Mà mình đang ở trong tiểu thuyết ngôn tình mà. Ha ha, ngớ ngẩn thật. Cô cứ thế vừa đi vừa cười như bị dở hơi, làm những người đi đường cứ thấy cô là tránh xa 10 mét. T.G. Em không ngờ được bệnh dại lan truyền kinh khủng thế, đến người bị dại bẩm sinh như Nhi tỷ mà cũng bị lây luôn, đổ mồ hôi hột Nhi tỷ. Con kia mày lâu không ăn dép nên thấy nhớ à, cầm đôi dép tông T.G. ngất. Cô xuống bãi đỗ xe lấy con Ferrari ra rồi phóng như bay trên đường. Máy định vị đưa cô đến một căn nhà, nói trắng ra là một căn biệt thự khủng bố đi. Căn biệt thự màu trắng xóa được bao bọc bởi những bông hoa hồng trắng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Cô bước đến cửa lớn thì thấy hai hàng người hầu đứng cúi chào. Đại tiểu thư đã về. Xem ra người hầu được dạy khá tốt, cô gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng lên phòng. Căn phòng này khác xa căn phòng cũ của nguyên chủ. Cũng rộng lớn nhưng nó có màu trắng thuần khiết. Đồ đạc trong phòng cũng chỉ có một màu trắng. Cô khá hài lòng với căn phòng này. Xếp gọn quần áo vào tủ, chỉ để lại chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm. Nước đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ việc ngồi ngâm nước thôi. Cô nâng niu những cánh hoa hồng trắng được rải trên bề mặt nước mà thích thú. Những cánh hoa tỏa ra mùi hương nhàn nhạt giống như mùi hương ở trên người cô vậy. Tầm 15 sau cô bước ra, trên người mặc chiếc váy ngủ màu trắng do dính nước mà bám sát vào người cô. Mái tóc nhỏ vài giọt nước xuống sàn tạo nên những tiếng tách tách rất nhỏ. Cô chẳng quan tâm mái tóc còn đang ướt mà cứ thế nhảy lên giường và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cốc cốc cốc, đại tiểu thư sắp muộn học rồi. Người dậy đi, cô gái nào đó đang ngủ say nghe thấy chữ muộn học thì bật dậy tưng tưng phóng vèo vào nhà tắm VSCN trong vòng một tích tắc rồi ra mở cửa. Cảm ơn em vì đã gọi chị. Cô người hầu khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên đại tiểu thư cảm ơn một người, và càng ngạc nhiên hơn vì bây giờ trông cô rất đáng yêu. Cô mặc chiếc áo sơ mi cộc tay được sơ vin bên trong chiếc váy màu đỏ kẻ sọc caro. Bên ngoài mặc chiếc áo di lơ cùng màu, trên cổ áo thắt một chiếc nơ màu đỏ xinh xắn, chân đi đôi tất đen dài đến ngang đùi kết hợp cùng đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc bạch kim được buộc lệch sang một bên và cố định bằng chiếc nơ màu đỏ. Trông cô cực lolicon à. Cô người hầu đứng ngẩn ngơ nhìn cô đến lúc cô đi khuất mới sực tình. Thiện Thiên Nhi chạy xuống nhà. Cháu không ăn sáng đâu, mọi người cứ ăn đi rồi phóng đi luôn. Cô lấy con Ferrari xám cho quen thuộc ra phóng với tốc độ 200 km/h, điêu quá. Và bây giờ trước mặt cô là một ngôi trường phải gọi là cực cực cực bự a, cô cũng không ngạc nhiên lắm mà chỉ cực ngạc nhiên thôi. Cô ngạc nhiên đến nỗi mà mồm chạm đất rồi mà không biết. Kiếp trước đúng là ngôi trường của cô cũng to nhưng sợ nó còn không bằng một góc của ngôi trường này vậy. Cô cất xe cẩn thận rồi đi vào trường. Bỗng, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tụi mày ơi, em nào mà dễ thương vậy? Nam sinh 1, học sinh mới à, nhìn lolicon V, nam sinh 2. Trời ơi, tao cần thêm máu, nam sinh 3, xí, xấu như mà ấy không bằng một góc của tao, nữ sinh 1. Giờ ơi, mới vào học mà bày đặt làm nổi nữ sinh 2. Con này nhìn chắc cũng là cái loại toàn quyến rũ đàn ông, nữ sinh 3. Cô nghe thấy hết tai, tôi có loi đâu, mặt càng ngày càng đen. Đến lúc nó không thể nào đen hơn thì bùm. Này nhé, tôi cũng có tai nhé, thích nói thì ra đây mà nói thẳng vào mặt tôi luôn này, cứ xì xà xì xầm cái gì. Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à? T.G. chị ơi, xuống đi, leo cao quá ngã đau lắm, ngó ngó lên trời Nhi tỷ. Mặt đen thui T.G. chuồn lẹ. K. cả trường im phăng phắng. Đến tiếng viu của gió cũng nghe thấy. Đã thế còn có mấy con quạ bay qua kêu quắc quắc nữa chứ. Lúc này có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Ôi chị hai, chấm, hôm nay chị, trông lạ thế. Vâng, đây chính là Thiện Hạ Nhiên Bạch Liên Hoa của chúng ta. Dứt lời tiếng học sinh vang lên ầm ầm. Trời ơi, đó là Thiện Thiên Nhi Lẳng Lơ sao? Không thể tin nổi, chắc hôm nay muốn ve vãn các hot boy đây mà. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ cô, nhưng chị nữ chính của chúng ta bây giờ mới có phản ứng nè. Cô nghe thấy tiếng gọi thì đổ mồ hôi hột, từ từ quay người lại như kiểu slow motion ý ạ, là quay chậm đó. Cười nham nhở, à hôm nay có vẻ nóng lên, chị không trang điểm ý mà. Thiện Hạ Nhiên cố tình châm thêm vào. Thế mà em cứ tưởng CSA mới đi thẩm mỹ viên chứ. Em khuyên chị nên từ bỏ việc đấy và nên chấp nhận bản chất thật không thể thay đổi của mình. Nghe xong câu này cả trường cười ầm lên. Đúng đúng, có không trang điểm thì tính cách lẳng lơ vẫn không thay đổi. Làm sao mà quyến rũ được hot boy với tính cách đó chứ? Thiện Thiên Nhi cố nặn ra nước mắt, tỏ vẻ yếu đuối. Cô thích chơi thì tôi chiều. Em gái à, chúng ta là chị em mà. Hích, ít nhất em phải bảo vệ chị chứ. Hích, sao em lại có thể nói thế với chị? Hích hích, t, g, vâng. Cho một tràng pháo tay vì tài năng diễn xuất của Mên chính nào. Thiện Hạ Nhiên mặt tái mét đang định lên tiếng biện hộ thì có tiếng nói lạnh nhạt cùng tiếng vỗ tay vang lên. Thiện Thiên Nhi không ngờ tài năng diễn xuất của cô kinh khủng thật đấy. Sau này cô có thể đi làm diễn viên được rồi đấy. Bây giờ mọi người mới để ý đến người đứng bên cạnh Thiện Hạ Nhiên. Anh ta có khuôn mặt góc cạch, mái tóc bồng bềnh màu xám cho, hàng lông mày rậm rạp hơi nheo nheo lại, mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng như con gái hơi nhếch lên mang ý cười. Làn da trắng mịn, body mảnh khảnh, đôi chân dài như siêu mẫu, nhìn tổng thể thanh niên này chuẩn chất lăng nhăng a, à, vâng. Đó chính là Trương Minh Kiệt, nam chính thứ hai. T, G, vỗ tay tiếp cho sự lên sàn một cách hoành tráng của nam chính thứ hai nào NV chuyển. Cút, Thiện Thiên Nhi lau nước mắt nhếch mép cười trà. Nam chính thứ hai đây sao cũng thuộc loại soái a, nhưng sao giống mỹ nhân vậy? Ô, mất công tôi nặn ra nước mắt chưa diễn xong đã phải hạ màn rồi. Khá khen cho Trương Minh Kiệt anh vì đã nhận ra. Trương Minh Kiệt cũng nhếch mép cười. Quá khen, Thiện Thiên Nhi có vẻ sau khi tai nạn cô đã thay đổi rồi nhỉ. Chà, tôi có nên hạnh phúc khi được một hot boy của trường quan tâm đến không nhỉ? Trên sân trường im lặng lạ thường, các học sinh đứng xem đổ mồ hôi lạnh. Thiện Hạ Nhiên định nói thì reng reng reng phù mọi người thở ra một hơi rồi lấp ai thì người đấy về. Thiện Thiên Nhi và Trương Minh Kiệt lúc đi không quên ném cho người kia một ánh mắt chứa toàn mùi thuốc súng, còn Thiện Hạ Nhiên thì nhìn cô với ánh mắt chứa đầy thủ đoạn. Trương Minh Kiệt, Thiện Thiên Nhi, anh, cô thật thú vị, hai người cùng chung một suy nghĩ. Cô bước vào lớp đi đến bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống không quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của mọi người, nằm hẳn ra bàn ngủ. Chưa đầy một đã bị cái gì đấy đạp xuống đất. Cô cút, t, g, ice. Có một hai cái manh mối thì làm sao ta phá án được, cứ đà này ta chết nghẹn trước khi viết xong chuyện mất vò tóc. Cách chương.